Huyết hận, chương 36, hấp huyết quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn UNC là tập đoàn tài chính công nghiệp lớn nhất thế giới, có lịch sử hơn cả trăm năm. Nó được tạo thành từ việc kết hợp thế lực và tài chính của ba đại gia tộc lớn nhất và thần bí nhất của khu vực châu Âu. Ba ký tự UNC được viết tắt từ tên của ba đại gia tộc Erlen, Nervi và Cedric. Đại gia tộc Erlen có thế lực lớn nhất nên ký tự U được viết trước nhất. Hai đại gia tộc còn lại thế lực thua gia tộc Erlen một chút, họ cũng đã thống nhất để Roger Erlen, tộc chủ gia tộc Erlen, làm chủ tịch tập đoàn UNC. Đằng sau mối quan hệ này là những bí mật không ai có thể khám phá nổi. Trụ sở của UNC tại Thụy Sĩ là một tòa building hơn 100 tầng, cũng là cao ốc cao nhất thế giới. Hàng chục ngàn con người sinh sống và làm việc ở đây tạo thành một quang cảnh tấp nập vô cùng. Một thanh niên chưa đến 30 tuổi, mái tóc vàng được vuốt keo cẩn thận, mặc bộ cầm ple màu cho đang đứng trong phòng làm việc của anh ta. Căn phòng này rất rộng, nó kín mít, tối om và được trang trí bằng nhiều cổ vật, đao kiếm, áo giáp, trông bí hiểm và quỷ dị vô cùng. Khuôn mặt lạnh lùng của thanh niên đang nhìn vào bản báo cáo trước mặt. Đó chính là thiếu chủ của gia tộc Erlen, Kevin Erlen. Kevin vừa đọc xong bản báo cáo về khu vực 51 do người trợ lý đưa đến, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng không biểu lộ cảm xúc. Kevin lạnh nhạt hỏi, vậy là đám khủng bố đó đã phá hủy hoàn toàn khu vực 51, giết chết tất cả những nhà nghiên cứu của chúng ta. Trợ lý của Kevin đang đứng bên cạnh đáp, vâng, đúng như vậy, theo những dấu vết để lại thì đó chính là tổ chức AnZ, đi cùng chúng là một nhóm người không rõ lai lịch trang bị vũ khí rất tối tân. Nhóm tiếp viện chúng ta phái đến cũng bị bọn chúng tiêu diệt, không một người sống sót. Kevin hỏi vặn, không tra ra được nhóm trợ thủ của AnZ là ai sao? Viên trợ lý nét mặt bối rối. Căn cứ thí nghiệm đã bị chôn vùi hoàn toàn, các dấu vết cũng bị hủy diệt gần hết, chúng tôi thực sự không làm được gì hơn. Kevin không nói thêm gì, đuổi người trợ lý ra khỏi phòng. Khi chỉ còn một mình, Kevin nghĩ thầm, may mà thế hệ siêu cấp chiến sĩ F9 đã được đưa ra khỏi đó, cũng không đến nỗi mất tất cả. Ta vẫn có thể tiếp tục dự án đó, nhưng lại phải tốn một khoản tiền không nhỏ. Thật sự thì Kevin và những lãnh đạo khác của UNC không hề biết gì về sự có mặt của Khải Nguyên. Những người phụ trách khu vực 51 đã không báo cáo lại việc để sổng T-17. Khải Nguyên hơn 6 năm về trước càng không báo cáo lại những chiến dịch truy bắt bất thành. Bây giờ thì những người đó chỉ có thể báo cáo cho Diêm Vương mà thôi. Kevin đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, một lão già người rong ròng cao, để một bộ rear map dài bước vào. Lão già này chính là quản gia của Kevin. Lão cung kính nói, thiếu chủ, đã đến lúc dùng bữa, tất cả đã chuẩn bị xong. Kevin nói, đem vào phòng cho ta. Lão quản gia mở cửa, đẩy một băng ca dài được che đậy kín mít bằng một tấm khăn lớn vào rồi giơ tấm khăn ra. Không ngờ trên băng ca không phải thức ăn lại là một thiếu nữ da trắng rất đẹp, mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn đều đều, dường như đã bị đánh thuốc mê. Kevin ôm thiếu nữ lên, há rộng miệng để lộ hai chiếc răng nanh trông rất kinh khủng, hắn ta cắn mạnh vào cổ thiếu nữ đau đớn liền bừng tỉnh, kêu thét và giãy giụa không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kevin vẫm ôm chặt thiếu nữ, tham lam hút lấy dòng máu nóng đang tuôn ra từ cổ thiếu nữ, chỉ một lúc sau thiếu nữ đã bị hút sạch máu huyết trong người, mềm oặt rồi rũ người ra, Kevin cũng buông tay, thả xác thiếu nữ rơi xuống sàn nhà. Hắn ta đưa tay lên miệng chùi mép ra chiều khoái trá. Quản gia than, kiếm được thức ăn vừa miệng thiếu gia thật khó, may mà một tháng thiếu gia mới cần ăn một lần, nếu không lão chẳng biết phải làm sao. Kevin cười nhạt rồi bảo quản gia mang xác thiếu nữ đi. Gia tộc Erlen là hậu duệ của ma cà rồng, toàn bộ thành viên của gia tộc không ăn thức ăn của nhân loại mà phải hút máu từ người sống để tồn tại, khẩu vị của Kevin thuộc loại kén chọn nhất, hắn chỉ hút máu của những thiếu nữ trẻ, xinh đẹp. Sau hàng ngàn năm tiến hóa, gia tộc Erlen không bị ánh sáng mặt trời làm tổn thương như những ma cà rồng thông thường khác, họ có thể ra ngoài ánh sáng mặt trời nhưng họ không thích điều đó lắm, cũng như ánh sáng mặt trời sẽ làm giảm đi đáng kể sức mạnh của họ. Gia tộc Erlen như vậy, hai gia tộc kia cũng chắc chắn không phải là người bình thường. Khu vực 51 bị phá hủy, không còn bị truy sát, Khải Nguyên bây giờ có thể sống một khoảng thời gian an nhàn bên nữ nhân của hắn. Hắn đã sống an nhàn được hơn 4 tháng rồi. Nhưng tập đoàn UNC vẫn còn đó, vẫn là một mối lo ngại không thể bỏ qua được. Khải Nguyên cũng dẹp bỏ những ưu tư đó, để thưởng thức cuộc sống. Nhưng hắn vẫn không quên tập luyện, sáng nào cũng cùng Thu Thủy hoặc Nhã Ca chạy bộ mấy vòng quanh thành phố, còn việc luyện công hắn cũng rất cẩn thận, hàng ngày ở nhà hắn chỉ nghiên cứu bí kíp của thiên ma, mỗi tháng một lần hắn lại mua vé máy bay đến nước khác, tìm những khu vực hoang sơn hẻo lánh, ở đó luyện tập hàng tuần, xong rồi mới đáp máy bay trở về. Hắn cũng dẫn Thu Thủy đi theo để trông chừng và giúp hắn những công việc lặt vặt hàng ngày. Hiện tại, ở một trên bãi biển vắng, Khải Nguyên đang đuổi theo Nhã Ca trông họ thật vui vẻ. Đuổi bắt chừng nửa giờ cuối cùng Khải Nguyên cũng bắt được Nhã Ca, hắn ôm cô vào lòng hôn ngấu nghiến đôi môi hồng xinh đẹp. Nhã Ca nét mặt ửng hồng nói nhỏ với hắn, lần này là anh thực sự bắt được em đã dùng hết bản lĩnh rồi đó, muốn phạt, em thế nào cũng được nhưng không được làm ở đây, lỡ có người nhìn thấy, xấu hổ lắm. Khải Nguyên lại nở nụ cười tà dị, phải đợi đến khi về nhà sao, nói xong tay lại loạn động luồn tay vào trong áo Nhã Ca vuốt ve sờ mó. Nhã Ca vùng vẫy một lát rồi nói trong tiếng thở gấp. Gần đây có một khách sạn nhỏ, nếu anh thực sự không thể đợi đến khi về nhà thì ta lại đó, ở đây không được sạch sẽ lắm, em không chịu đâu. Họ liền ra xe chạy đến khách sạn đó, lấy phòng. Vừa lên phòng, Nhã Ca đã chạy vào phòng tắm để tẩy rửa mồ hôi và cát bụi của cuộc chơi đuổi bắt vừa rồi. Khải Nguyên cũng vào theo, vừa tắm rửa vừa tranh thủ thưởng thức hương sắc, đợi Nhã Ca tắm xong, hắn ôm cô lên giường tiến hành chiến tranh. Hai thân người lại quấn lấy nhau cùng chuyển động theo một tiết tấu ngày càng nhanh dần. Xuân ý tràn ngập căn phòng, những giọt mồ hôi tuôn ra trên khuôn mặt và thân thể Nhã Ca làm cô trông lại càng quyến rũ hơn nữa. Mây tan mưa tạnh, Nhã Ca vẫn ôm lấy Khải Nguyên, khẽ nói với hắn. Đáng ghét, lần nào anh cũng hăng hái như vậy làm em mệt chết đi dược. Khải Nguyên lại trêu, mệt bằng lần đầu em cùng anh ở khách sạn Quân Vương không? Nhã Ca xấu hổ gục mặt vào người Khải Nguyên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đó thật là ác mộng, mấy ngày sau em vẫn còn đi chưa vững, anh còn làm như thế nữa em sẽ giận anh, sẽ không nhìn mặt anh nữa đâu. Khải Nguyên định trêu chọc tiếp nhưng lại thôi, hắn để Nhã Ca nằm trong lòng hắn nghỉ ngơi một lúc nữa rồi trả phòng, lái xe về. Đang ở trên xe, Nhã Ca lại nhớ ra một việc cô nói. Gần đây em thấy Thu Thủy nhìn anh với ánh mắt rất lạ, có lẽ cũng đến lúc rồi đó, anh cũng từng thân mật với cô ấy không ít rồi, giờ cũng nên thu xếp cho cô ấy. Khải Nguyên thở dài, chắc cô ấy vẫn xem anh là chủ nhân của cô ấy, chứ chưa hẳn là nảy sinh tình cảm gì đâu, cứ đợi một thời gian nữa, cái gì đến sẽ đến. Khải Nguyên về đến nhà, bụng của Mỹ Huyền dạo này lớn dần ra, cô đã có thai. Khải Nguyên cũng không gần gũi cô nhiều như trước nữa, mỗi lần gần gũi hắn đều rất nhẹ nhàng, sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Nhã Ca và Uyên Thi cũng hồi hộp đợi chờ đứa bé ra đời. Nếu đứa bé không bị dị dạng gì thì họ có thể yên tâm sinh con cho Khải Nguyên. Uyên Thi cũng thay Mỹ Huyền làm công việc nội trợ bếp núc, cô nấu không ngon bằng Mỹ Huyền nhưng cũng rất khéo tay, không thể chê vào đâu được. Khải Nguyên cũng để ý thấy Thu Thủy rất hay ngắm nhìn hắn, khi hắn nhìn lại vào mắt cô lại giả vờ như đang nhìn về hướng khác. Tình yêu là cảm xúc phức tạp nhất của con người, Thu Thủy cũng từng khóc vì hắn, không lẽ giờ cô ta lại nảy sinh thứ tình cảm đó. Khải Nguyên lấy sấp bí kíp ra đọc một lúc rồi lại ngước nhìn lên, Thu Thủy vẫn nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn bỏ sấp giấy xuống, hỏi Thu Thủy, mặt ta dính gì à, hay trông rất buồn cười, sao cô cứ nhìn ta hoài vậy, Thu Thủy thật thà đáp. Em cũng không biết nữa, mặt anh vẫn bình thường, nhưng em có cảm giác muốn nhìn anh thế thôi, nếu cả ngày không được nhìn anh tự nhiên em lại thấy như thiếu vắng cái gì đó. Khải Nguyên hơi giật mình, điều này có nghĩa là Thu Thủy cũng nảy sinh một thứ tình cảm với hắn, nhưng liệu thứ tình cảm còn non nớt này có phải tình yêu hay không? Chiếm hữu Thu Thủy thì quá dễ, nhưng tâm lý và tình cảm của Thu Thủy chỉ mới được hình thành không lâu, làm như thế không biết sẽ ảnh hưởng đến cô ta như thế nào. Càng lúc Khải Nguyên càng thấy cô ta thú vị, nhưng có lẽ vẫn chưa phải lúc thích hợp để Thu Thủy trở thành nữ nhân của hắn. Nữ nhân của hắn ngoài việc đáp ứng nhu cầu dục vọng của hắn còn phải cùng hắn tâm ý tương thông, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, Thu Thủy vẫn chưa làm được điều này. Trong lúc Khải Nguyên còn đang nghĩ ngợi, Thu Thủy lại nói với hắn. Em cũng thích được anh ôm vào lòng nữa, cảm giác rất dễ chịu. Có lẽ dạo này em không tốt hay sao, không thấy anh ôm em nữa. Em đã làm gì không đúng phải không? Khải Nguyên lại giật mình, hắn tiến lại ngồi cạnh Thu Thủy, ôm cô vào lòng nói. Thế này đã được chưa? Đúng là ta có hơi thiếu quan tâm đến cô ta, xin lỗi cô vậy. Thu Thủy cũng ngả người tựa vào lòng Khải Nguyên, mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc. Cô vòng tay ôm lấy Khải Nguyên, áp sát khuôn mặt của cô vào mặt hắn, rồi đặt lên đôi môi của hắn một nụ hôn vụng về. Khải Nguyên không phản kháng gì, môi hắn quấn lấy đôi môi của Thu Thủy, thưởng thức nụ hôn đầu tiên của một người con gái cũng là một khoái cảm đặc biệt. Chợt hắn lại nghĩ đến Lana, nụ hôn đầu tiên của Lana cũng lại là nụ hôn vĩnh biệt, thân thể xinh đẹp đó giờ đã vùi chôn trong sa mạc mênh mông cùng khu vực 51, Khải Nguyên lại bất giác thở dài, ra chiều thương tiếc. Thu Thủy thấy hắn thở dài, liền ngưng lại nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em làm thế anh không vui phải không? Em thấy anh vẫn thường làm như vậy với các chị, làm như thế gọi là hôn phải không anh? Em xin lỗi, chưa được anh đồng ý đã tự tiện hôn anh. Khải Nguyên chậm rãi nói, không có gì đâu, sau này muốn làm gì cô cứ nói trước với ta một tiếng, đừng tự tiện như vậy nữa. Nói đến đây thì ba nữ nhân của hắn lại đi vào, thấy vậy họ trêu chọc Khải Nguyên liên tục làm hắn ngượng đến nỗi muốn kiếm kẽ nứt nào trên tường mà chui vào trốn. Thu Thủy cũng không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, vậy là cô ta cũng biết xấu hổ. Khải Nguyên nói vài lời gỡ gạc, nhã cả em chỉ toàn dạy Thu Thủy những thứ xấu thôi, giờ lại còn trêu chọc anh nữa, thật đáng ghét quá đi. Nhã ca cũng không phải tay vừa, liền đáp lại, mấy thứ đó cô ấy học từ anh thì có, anh đó, mới bắt được cô ấy về đã đem cô ấy vào phòng làm gối ôm ngủ, giờ còn trách ai nữa. Còn nói là em đáng ghét, ừ thì đúng là em đáng ghét, thế thì tối nay đừng ôm em nữa nhé. Khải Nguyên thực sự bó tay, hắn nói, thôi, anh đi ra ngoài đi dạo đây, nói xong liền thay đồ, mở cửa, bước ra khỏi nhà. Vừa đi hắn vừa nghĩ thầm. Nữ nhân thật là rắc rối, thế mà ta lại có những ba, à không, bốn cô. Thật là phiền quá đi, nhưng thực sự Khải Nguyên lại rất thích dấn thân vào phiền toái. Cách chương.